Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1932, chương 1932, lại là nha thúc nồi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn LAMSAIBANG1991 tặng đậu, đi. Đi liếc mắt nhìn, Trịnh Nhân có chút điểm không nhịn được. Lặp lại lần nữa một câu, Tôn chủ nhiệm ổn định tâm trạng. Mở cửa, đi ra ngoài trước, Tiểu Phùng, ngươi, không có sao, cái dương không nặng, Phùng Húc Huy nói, Trịnh Nhân gật đầu một cái, không có cùng Phùng Húc Huy quá mức khách khí, mấy người đi tới ICU tầng lầu, thang máy mở ra, bên ngoài chướng khí mù mịt, lão kia ép bước lên tới, một cái lưu manh người tuổi trẻ gặp Tôn chủ nhiệm ở trong thang máy đi ra. Cao giọng hô, nhất thời mấy người ngậm thuốc lá, vây lại, Trịnh Nhân một hồi chán ghét, hắn cướp trước nửa bước, ngăn ở Tôn chủ nhiệm trước mặt, sao sao thằng nhóc con, tránh ra, tạm biệt, mấy người, Tô Vân cười ha hả nghênh đón, Phùng Húc Huy che chán, phỏng đoán mấy người này viên thuốc, Vân Ca Nhi cười càng vui vẻ, sự việc thì càng không tốt thu chàng. Bất quá Vân Ca Nhi cho tới bây giờ cũng không quan tâm có thể hay không thu chàng. Vậy cũng không trọng yếu. Ngươi ai nha? Ta chính là hỏi một câu. Chuyện này các ngươi ai làm chủ? Tô Vân đi ra thang máy. Cười ha hả hỏi. Mấy cái lưu manh người tuổi trẻ nhìn nhau một cái. Đều rất nghi ngờ. Nhưng một người trong đó ngay sau đó nói đến. Ta làm chủ. Tính sao? Vị đại ca này. Ngài cho cái giá, Tô Vân nói, chuyện này bao nhiêu tiền có thể bình? 10, không, 200 ngàn, người nọ cắn sau răng cấm, nói một cái hắn cho là giá trên trời. À, được rồi, Tô Vân cười nói, ngươi là người bệnh trực hệ thân thuộc. Là nhi tử sao? Ai đặc biệt là lão kia đồ chơi nhi tử? Người đàn ông trung niên cả giận nói. Vậy ngươi nói ngươi có thể làm chủ, thế nào, tìm đánh đúng không là, người đàn ông trung niên làm ra một mặt hung tướng, đe dọa Tô Vân, ở hắn xem ra, cái này tuấn tú hậu sinh hẳn sợ tè ra quần đi. Ngươi xem ngươi, Tô Vân cười nói, nào có giống như ngươi vậy gây chuyện, liền loại việc này một chút cũng không chuyên nghiệp, nơi này có máy thu hình, ngươi bây giờ càng hung. Sau này thì càng không nói ra lý. Không thể nào. Nha thúc nói. Chuyện này các ngươi đối lý. Liền được đền tiền. Bên cạnh một người trẻ tuổi bị Tô Vân mấy câu nói có chút chột ra. Chủ yếu là máy thu hình quá có rung động. Hắn cường hạng nói một câu. Nha thúc. Trịnh Nhân cau mày. Danh tự này. Cộng thêm tương đối quen thuộc y nháo quá trình. Cho hắn một cái không ý tưởng hay. Nhà thúc cũng là ngươi gọi. Là đại hoàng nha sao? Trước kia ở Hải Thành cái này lẫn vào. Trịnh Nhân nhàn nhạt hỏi. Trước mặt mấy người cũng ngẩn ra. Người trẻ tuổi này làm sao dám nói thẳng đại hoàng nha ba chữ. Đại hoàng nha rất kiêng kỵ cái này phỉ số. Vậy côn đồ lưu manh căn bản không dám nói. Gặp Trịnh Nhân sắc mặt bình thản. Tựa hồ rất có phấn khích dáng vẻ. Bọn họ nghi ngờ châu đầu ghé tai đứng lên. Đi trước mắt nhìn người bệnh. Trịnh Nhân nói. Có chuyện đi ra nói. Trước mắt mười mấy cây yếu hành. Trịnh Nhân căn bản không suy nghĩ mình sẽ thua thiệt. Nhưng nếu là động thủ. Còn muốn đi cục công an. Sẽ ảnh hưởng ngày mai hồi đế đô hành trình. Đây là phiền nhất. Tiểu Phùng. Thay quần áo cùng nhau đi vào. Trịnh Nhân lại nói một câu, dẫn đầu đi về phía ICU cửa, có một cái tiểu tử trẻ tuổi tử còn chưa kịp phản ứng. Trịnh Nhân vậy không tránh hắn, trực tiếp đụng tới, bả vai đụng nhau, người nọ bị đụng lảo đảo một cái. Ua, hắn vừa muốn biểu hiện hung hãn một chút hù dọa một chút người, lại bị người bên người kéo ra. Trịnh Nhân quá bình tĩnh. Ung ung không vội vã, chỉ cần có điểm nhãn lực người cũng nhìn ra là lạ ở chỗ nào mà. vào ICU, đổi quần áo, Trịnh Nhân để cho Phùng Húc Huy ở cửa trong phòng làm việc ngồi các loại. Liền và Tô Vân, Tôn chủ nhiệm đi vào ICU. Tô Vân cầm trong tay điện thoại, hỏi, Liên Tiểu Lục điện thoại cho ta. Có chuyện gì? Người thật đúng là tưởng tượng là ở nước ngoài hoặc là Hồng Kông như nhau. Một đường từ đầu đánh tới đuôi. Tô Vân khinh bỉ nói đến, ngày mai có trở về hay không đế đô? Lão Liễu phỏng đoán đang thu dọn đồ đạc. Người cái này trì hoãn đều là Lão Liễu tiền đồ. Trịnh Nhân cũng nghĩ như vậy. Mình thời gian quý báu. Thật là không có thời điểm trì hoãn ở Hải Thành một đám nhỏ lưu manh trên mình. Hắn tìm được Liên Tiểu Lục điện thoại. Cho Tô Vân. Tô Vân chưa đi đến trong phòng. Mà lắn liêu ở trong hành lang gọi điện thoại. Trịnh Nhân lần nữa đi vào. Trước nhìn một cái dùng thuốc tê quá nhiều người tuổi trẻ. Hắn đã hoàn toàn thanh tỉnh. Chỉ là cắm máy hô hấp có chút khó chịu. Cái này ICU bác sĩ đã chuẩn bị cho hắn rút ống ra. Gặp hắn không có sao. Trịnh Nhân nhìn Tôn chủ nhiệm một mắt. Tôn chủ nhiệm hội ý. Lập tức dẫn Trịnh Nhân đi tới mình người bệnh trước giường. Hệ thống mặt bản có màu đỏ thẫm. Bệnh tình không nhẹ. Nhưng vậy không thể nói nặng bao nhiêu. Phía trên rất nhiều chẩn đoán. Nặng nhất một cái. Chính là Trịnh Nhân mới vừa nói qua bụng hình dị ứng tính tử điến. Chẩn đoán là không vấn đề gì. Đều ở đây Trịnh Nhân ý liệu bên trong. Hắn bắt đầu cho người bệnh kiểm tra thân thể. Chỉ là không có ban đầu liền xem người bệnh bụng. Mà là kéo ra chăn. Trước xem người bệnh hai chân. Người bệnh đôi nửa người dưới vô thủy xương. Tán ở số ít màu đỏ tím chỗ ra máu. Tôn chủ nhiệm. Những thứ này chỗ ra máu cân nhắc cùng trước kia nói như nhau. Trịnh Nhân nói, không phải ra máu tính ruột viêm, mà là bụng hình dị ứng tính tử điến. Tôn chủ nhiệm không nói nhìn người bệnh hai chân. Người bệnh hẳn là thời gian rất dài không tắm. Trên hai chân đều là nước bùn, thật dày da chết và nước bùn trộn chung. Chỗ ra máu nhìn cũng không rõ ràng. Trịnh Nhân muốn cái nhíp và rượu sát trùng cầu, bắt đầu lau chùi người bệnh nửa người dưới một cái vị trí. Gạc mới vừa đi xuống, chỉ lau một chút, liền ô tất mà đen. Bên ngoài đám người kia, phỏng đoán ngày thường liền xem cũng không biết xem người bệnh một mắt. Mặc dù là tám gậy tre đánh không thân thích, nếu không người bệnh cũng sẽ không bẩn thành cái bộ dáng này. Trịnh Nhân đổi mười mấy gạc. Mới miễn cưỡng lau đi một khối 5x5cm khu vực. Lúc này dưới da tím bầm nhìn liền rõ ràng rất nhiều. Tím bầm cũng không lớn. Tôn chủ nhiệm cảm giác nếu là ban đầu người bệnh sạch sẽ tới, mình chắc sẽ không chú ý. Có thể kỳ quái là ông chủ Trịnh chỉ là nhìn hồ sơ bệnh lý. Làm sao liền phán đoán là bụng hình dị ứng tính tử điến đâu? Chúng ta ra khoa. Trịnh Nhân do dự một chút. Trịnh Tổng, ngài muốn làm cái gì? Tôn chủ nhiệm thấp thỏm hỏi. Lại thế nào và gia khoa có quan hệ đây? Kiểm tra qua mẫn nguyên. Trịnh Nhân nói, dị ứng nguyên quá nhiều. Muốn hỏi cặn kẽ bệnh án. Sau đó mới có thể xem qua mẫn nguyên rốt cuộc là cái gì. Chúng ta gia khoa thật giống như làm qua mẫn nguyên khảo sát không phải rất sở trường đi. Tôn chủ, nhiệm gật đầu một cái, dị ứng nguyên khảo sát, địa khu thành phố cấp bệnh viện đều rất ít gặp có. Trịnh Nhân nhìn một chút thời gian, do dự mấy giây, nhưng vẫn là đem điện thoại đánh ra ngoài. Lâm trưởng phòng, ngại quá trễ như vậy quấy rầy ngươi. Trịnh Nhân nói đến, chúng ta cái này, không phải 912, là thành phố Hải Thành nhất viện. Gặp phải điểm việc khó mà, phải làm một dị ứng nguyên khảo sát. Đúng, chúng ta cái này kỹ thuật lực lượng có hạn. Tốt lắm, ta một lát WeChat phát ngươi điện thoại. Gia khoa người tới gọi điện thoại này liền tốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng. Công tốt https